Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, Tiếu Thư, sát, sát đi, màn lạp che khuất người đầu ngón tay hào quang chợt lóe. Đưa qua một khối khăn tay, phù âm tiếp nhận tấm khăn xoa xoa mặt, cảm ơn ngươi, người nọ chậm rãi lắc đầu, tiếng nói tang thương trầm trọng, ngươi, thực may mắn, cũng thực, hạnh phúc, phù âm cười, cũng lắc đầu, không. Nếu ta thật sự may mắn, liền sẽ không đi tới nơi này. Của ta may mắn, là dựa vào tự ta trả giá hết thảy đổi lấy. Đây là giao dịch, thực công bình, nhưng hạnh phúc, là thật sự, đi thôi, người kia nói. Phù âm sửng sốt, cái gì, hắn yêu ngươi, ngươi đi, các ngươi cùng nhau, đây mới là hắn, hạnh phúc, người nọ kiên định nói. Nàng thu hồi nhãn thần, siết chặt khăn tay, ta... Không biết như vậy, rốt cuộc là đối, vẫn là không đúng, bản không đúng sai. Ngươi không biết, có cơ hội cùng chính mình người thương yêu nhau cả đời. Còn cùng nhau ước hẹn kiếp sau. Là như thế không thể được. Như thế làm người ta yêu thích ngưỡng mộ. Như sai qua lần này, ngươi lưu lại 8.000 năm. Cùng hắn, lại không duyên phận, người nọ cố gắng từng từ nói rõ ràng. Ngươi nói, ngươi trả giá. Hết thảy đổi lấy, may mắn, hắn đợi ngươi, nhất định cũng nguyện ý, trả giá hết thảy đổi ngươi kiếp sau. Có về sau, mới có hy vọng, phù âm sửng sốt, ánh mắt đại chán, nhìn người này kiên định gật đầu. Ta hiểu được, cảm ơn ngươi, người nọ chậm rãi lắc đầu, lại nghiêng đầu không lên tiếng nữa. Đợi đến 3 tháng sau, trường tức tỉnh lại, phù âm nói niệm tưởng, chỉ nói đi trước hỏi qua Nghiêm Trưng. Hắn nguyện ý, nàng hãy cùng hắn đi. Nghiêm Trưng tự nhiên là vui vẻ. So sánh Giang Sóc Bắc bá đạo, trả giá vận cũng muốn bích hồ hoàn chỉnh. Trường tức liền tính cả cảm tình cho nàng trả trở về. Bất quá lúc này không giống với. Tống phụ âm là cái thương nhân. Điển hình không ăn mệt. Nàng chỉ cần Nghiêm Trưng cho tình. Chính mình tình cũng không muốn trở lại. Vận cho hắn lưu trữ. Hai người cùng nhau qua cầu đầu thai. Trường tức không thấy vẫn chờ đợi màn lạp người, nghỉ ngơi 3 năm ngày, thẳng đến hồ cơ theo thời không đạo trở về, màn này lạp người cũng thập phần an ổn, không có vội vàng bộ dáng. Ngày hôm đó, trường tức lấy rượu đặt ở trước mặt nàng, nhìn ngoài cửa cát vàng đầy trời, người Phật tính sâu nặng, vốn không nên bị nhốt tình trường, uống rượu này hiểu, tự nhiên phi thăng đi cũng không tốt sao. Màn lạp dưới người thật lâu bất động, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Không tốt, ta như thế nào sẽ cam tâm đâu, ngươi duyên phận này. Là nghiệt trường tức đầu ngón tay nhẹ nhàng chậm chạp xẹt qua mặt bàn. Ta biết, nàng trả lời. Trường tức đầu ngón tay đảo qua vò rượu. Uống đi, ngươi vẫn là hảo bộ dáng cùng ta nói nói chi tiết. Như vậy nhi, ta nghe cũng lao lực nàng lúc này mới từ từ lấy vò rượu. Vài chân rượu phong, rượu kia hương thuần, lại không còn là giấc mộng Hoàng Lương, ngửa đầu rót xuống một ngụ mani quả nhiên rất nhanh, kia nảy mầm đầu gỗ cánh tay thành thiếu nữ mềm mại đề. Màn lạp dưới khô héo rối rắm mặt cũng khôi phục thanh xuân thiếu ngài. Nàng đưa tay sờ sờ mặt, lại xem tay, lúc này mới nâng tay lấy xuống màn lạp, là một chương kiều kiều ôn nhu mỹ nhân mặt. Bản quân từ trước đến giờ không am hiểu khuyên giải an ủi. Thế gian nam nữ cuồng dại tình trường, người này Phật ra cây, lại cũng kham không phá tình trướng. Vậy liền nói nghe một chút đi, trường tức đem một chương kim bạc đặt ở trước mặt nàng. Người cần biết, lúc trước kia hai nữ tử, là không hai may mắn, mới có thể gặp biết ơn sâu lang quân, được đền bù oan khuất lại không cần trả giá hồn phách. Nhưng ngươi, bản quân lui tới gặp qua bao nhiêu si tình người, ngươi lại không giống cái lưỡng tình tương duyệt nàng buông mi. Bỗng nhiên dương môi cười, mang theo chua xót, lại nhấc lên vỏ rượu rót xuống một ngụm, ánh mắt xa xăm, trên mặt nhuộm vài phần mộng ảo sắc, giống như tại hồi ức qua lại. 600 năm ni, nàng đột nhiên nói, ngắn ngủi vài chữ, lại xen lẫn vô hạn xót xa. Ta vốn là một viên cây hòe, sinh trưởng tại An Quốc cảnh nội Thanh Phong đỉnh núi Huyền Nhai biên thượng. Từ nhỏ liền là một khối đầu gỗ, cắm rễ vách đá khe đá, gian nan sinh trưởng, phàm gió táp mưa sa cũng có thể bất động như núi. Không thông nhân tình, không biết thế gian sự, nàng cười, ngửa đầu lại uống một ngụm mani, sau này có như vậy một ngày. Trước mắt đột nhiên mê mang, tiếp theo liền có ánh sáng. Ta mở linh tính, là người nọ tam giọt tinh huyết. Ta cái nhìn đầu tiên thấy, liền là hắn, nói đến đây. Nàng cũng hiểu được ngọt ngào, theo liền cười có hơi. Ta nguyên bản nghỉ lại địa phương, ước sao là thời gian xa xăm, biến thiên thành một tòa nhai thượng chùa miếu. Chùa bên trong hòa thượng chú ý mệnh lý, ta tuy có quỷ cây danh xưng, bọn họ lại cũng chưa từng muốn ta tính mạng. Hắn là cái tiểu hòa thượng, nhân kiến tạo chùa miếu, thổ địa buông lỏng, ta trưởng nhiều năm, thân thể trầm trọng, qua không được bao lâu liền muốn rơi xuống chân núi. Hắn rơi dây thừng, vì ta làm vòng bảo hộ chỉ là ta thân thể khổng lồ. Kia cùng một chỗ vách núi phía dưới mặt trên, tất cả đều là của ta gốc rễ. Hắn công việc này làm rất lâu, thẳng đến ngày đó, kia trong miếu đầu không biết đắc tội người nào tại vương hầu. Phái không ít người tới giết, hắn đang tại vách núi bên cạnh, bị người thọc dao, đạp xuống dưới, rơi vào của ta quan thượng, tâm đầu huyết rót vào. Ta mở linh tính, nàng gọi làm Cẩm Tiếu Thư, là cái kỳ lạ danh nhi, từ nhận thức rất tốt, bởi hắn sau này gọi nàng A Tiếu, nàng là ngọn, lại cảm thấy cây này tự không quá thích hợp, liền đổi thư, về phần Cẩm, là tiểu hòa thượng tục gia họ, nàng mở linh tính một khắc kia, nhìn thấy đệ nhất nhân là hắn, chỉ là bất quá một chút, hắn liền rơi xuống vách núi, cả đời này, cũng liền không có. Này, liền là bọn họ đệ nhất thế, thiếu thư niệm hắn, nàng bất quá sơ sơ có linh tính, ngay cả cái yêu đô là không tính, pháp thuật gì cũng không có. Ban đầu, nàng chỉ là nhớ kỹ phần ân tình này, nghĩ chung có một ngày, là phải báo đáp, nàng tại vách đá đợi 100 năm, này 100 năm, nàng hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, nghe trống chiều chuông sớm, dần dần hy lý hồ đồ tu luyện. Kia thân thể tầng ngoài liền khô cạn bóc ra, lưu lại bên trong càng phát tinh xảo cao ngất. Trăm năm sau, hắn đầu thai chuyển thế, còn là cái hoa thượng, vừa vặn đến này trong miếu. Nàng cực cao hứng, lại gặp hắn, nàng muốn báo đáp hắn. Hắn mỗi ngày đều đến đỉnh núi tham thiền, nàng liền cố gắng vì hắn che mắt che mưa, triệu hồi chút động vật đến nghe hắn niệm kinh văn, dần già. Quy Trần Đại Sư danh hào liền đi ra ngoài, rất nhiều người mộ danh mà đến, muốn xem này độ thay đổi vạn vật nhân gian chuyện lạ. Nàng không thông nhân sự, không biết này đôi một cái chuyên tâm ta Phật thế ngoại chi nhân mà nói. Cũng không phải hảo sự, rất nhanh, Quy Trần Đại Sư bị đương kim thánh thượng triệu kiến, ép buộc phong khắc quốc sư chi vị, tuy rằng cách xa hắn, nhưng nàng nghe nói hắn quyền cao chức trọng. Cũng vì hắn cao hứng, cảm giác mình làm hết sức tốt, không phải qua 3 năm sau, ngày hạn không mưa, dân chúng hạt hạt không thu, dân gian lời đồn đãi nổi lên 4 phía, đều là chỉ trích thánh thượng vô đức, chọc thiên nộ mà vì, thánh thượng dưới ý chỉ, làm cho hắn tất yếu trong vòng 3 ngày thỉnh cầu đến mưa, bằng không liền muốn mất đầu, khi đó thiếu thư còn không biết việc này, thẳng đến rất lâu sau. Nàng mới từ qua đường người tán gẫu chung biết được, người nọ sớm đã bị xem như giang hồ phiến tử giết. Chết rất lâu, nàng mới biết được mình làm chuyện sai, chỉ là đối phương đã muốn đầu thai chuyển thế, nàng chỉ có thể mang áy náy, lại đợi 100 năm ở ni đây cũng là thứ hai thế. Này 100 năm, nàng học xong nói chuyện, đem thân thể của mình rời đến trên đỉnh núi, càng trọng yếu hơn là... Nàng lục lọi học xong triệu hồi mây mưa chi thuật, nàng nghĩ, nếu là lần này lại đến, nàng nhất định hảo hảo báo đáp, sẽ không hại hắn, hắn lại một lần chuyển thế mà đến, lại vẫn là cái người xuất gia, từ nhỏ chính là cô nhi, bị trong miếu hòa thượng nhặt về đến nuôi, hắn lại vẫn thích đến đỉnh núi, có lẽ là liên mấy đời đều là người lương thiện duyên cớ. Những kia những động vật không hề bởi vì nàng mệnh lệnh tiếp cận hắn, mà là tự nhiên cùng hắn thân mật, hắn luôn luôn lén lút nuôi chúng nó, vì chúng nó trị thương. Khi còn nhỏ thường thường leo đến tiếu thư trên người nhìn vách núi dưới. Chỉ là theo thời gian chuyển rời, hắn dần dần thành thục, không hề giống như con trẻ bướng bỉnh. Tuy rằng đồng dạng lương thiện, lại không phải yêu cười hai từ. Hắn thường thường tại nàng dưới tàng cây niệm tụng kinh văn. Niệm xong còn muốn tinh tế giảng giải một lần. Tiếu thư nghe, cũng dần dần làm sâu sắc Phật tính. Sau đó đại não thanh minh, tu luyện cũng càng thêm nhanh. Nàng tin tưởng hắn, vụng trộm cùng hắn nói chuyện. Tại nhìn thấy hắn kinh ngạc trừng lớn trong ánh mắt, nhiều năm bình tĩnh mặt xuất hiện vẻ mặt như thế. Như vậy nho nhỏ khả ái. Nàng một cái chớp mắt cảm thấy phá lệ thỏa mãn vui vẻ. Một người một cây bắt đầu vụng trộm trao đổi. Nàng có trước nhiều năm bị hắn chỉ bảo Phật Pháp kinh nghiệm. Cùng hắn tham thảo thường khiến cho hắn kinh diễm mân y sau này có một ngày đêm tại. Mưa to đột nhiên rơi xuống. Lũ bất ngờ bùng nổ. Cả tòa núi những động vật đều ở đây trốn. Các hòa thượng cũng tại chạy. Chỉ có hắn, một mình chạy đến tìm nàng. Vách núi lõa lồ, không có bùn đất cư trú. Một khi này hiếm có lũ bất ngờ chảy qua, nàng cũng sẽ bị phá hủy hầu như không còn. Tiếu thư làm cho hắn đi, quy trần nhưng chỉ là không ngừng tìm gì đó củng cố thân thể của nàng. Khi nàng cảm ứng được đại địa run rẩy, đã muốn không còn kịp rồi. Tiếu thư làm cho hắn leo đến trên người mình, chỉ là chưa kịp, hết thảy phát sinh quá nhanh. Hắn đảo mắt liền bị cắn nuốt, được kỳ tích liền tại đây một khắc hàng lâm. Quy trần vừa chết, nước lũ yên lặng, thế nhưng dần dần rót vào địa hạ, chậm rãi lui, bị nước ngập không sắp bị phá hủy thanh phong núi cũng bảo vệ. Tiếu thư nhìn quy trần nổi lên thi thể có kim quang lưu hiện. Nàng nghe hắn nói qua, đây là đắc đạo thánh tăng, nhất định thành Phật, nếu là như vậy người chết, là sẽ động dung thương thiên. Nàng không phải nhân loại, lại tại kia khi rơi lệ. Chỉ là sau này hồi tưởng, nàng lại phân không rõ nàng đến cùng vì hắn chết mà khóc. Vẫn là vì hắn đã định trước tương lai mà khổ sở. Đây cũng là bọn họ thứ ba thế. Nàng lại chờ, lại trăm năm sau, ruộng dâu biến hóa, hai núi xác nhập, nàng không hề chờ ở vách đá, mà là một mảnh bình địa. Vây quanh nàng sửa khởi một tòa phòng xá, là cao tăng Quy Trần Đại Sư trụ sở. Nàng lại gặp hắn, lần này, nàng cái gì cũng không có làm, chỉ là yên lặng làm bạn, được thế gian tựa hồ luôn luôn tạo hóa trêu người. Rất nhiều năm sau, miếu thờ cháy, tất cả mọi người cực nhanh rút lui. Chỉ có nàng, không thể di động thân thể của mình, nàng triệu hồi mây mưa, nhưng thật sự quá nhỏ. Hắn nhìn thấy giải quyết không sợ hãi, khuôn mặt ôn nhu hòa ái. Nói cho nàng biết không cần phải sợ, hắn biết nàng có linh tính, sẽ không để cho nàng chết. Ngày đó Quy Trần Đại Sư bị thiêu cháy, đều nói hắn lớn tuổi thể nhược không thể chạy đi. Tiếu thư lại nhìn mình tay chân ngây dại, hắn dùng cả đời đã tu luyện công đức độ nàng biến hóa. Nhưng nàng mang theo thân cây ly khai miếu thờ, từ đó về sau, nàng không còn là bị nhốt một thân cây, mà là một cái tự do người. Nàng cho rằng lần này mình cái gì cũng không làm, liền có thể không hề hại hắn. Được rõ ràng đều qua mấy thập niên, hắn vẫn là cuối cùng bởi nàng mà chết. Đây chính là đệ tư thế. Đệ ngũ thế đến rất nhanh, nàng không dám đi xa. Sợ ngộ không hơn hắn, lại sợ lại gặp. Nàng nghĩ, nàng tất nhiên là khắc tinh của hắn. Mỗi khi có nàng, hắn liền không được sống yên ổn. Cũng là đời này. Tiếu thư mới biết trên đời này có người có yêu, càng có chữ yêu chi nhân. Nàng từ nhỏ Phật tính sâu nặng, bị hắn hôn đúc mấy trăm năm. Chữ yêu sĩ phần lớn không dám động nàng, sợ nhuộm nghiệt trái. Nàng là cái tiểu cô nương, sẽ như vậy từng chút một tiểu pháp thuật. Mỗi ngày tại sơn lâm thải thải dược, ở tại chân núi trong nhà gỗ, cho lui tới thiện nam tín nữ nhóm xem bệnh, không cầu bao nhiêu tiền bạc. Chỉ làm cho đối phương đi nhiều thiện cũng là, hắn làm tiểu hòa thượng, cũng thường xuyên theo sư phụ xuống núi độ người làm việc thiện. Cho người nói kinh cởi thiện, các hòa thượng đều biết nàng, đối với nàng rất có hảo cảm, nàng cũng mượn cơ hội này, nhiều nhìn một cái hắn, nàng lại không dám tiếp cận hắn, lại nghĩ, chính mình nay không sợ thủy hỏa, lại có chút pháp thuật, nên dù có thế nào, cũng chắc là sẽ không lại kéo dài mệt hắn. Ngày qua ngày, tiểu thư không biết, yêu như huyễn thành người bộ dáng, kia trong lòng, cũng cùng người không có gì khác biệt, có ác có đến, có dục có niệm mà ni lại càng không biết, người tối am hiểu, liền là tham la môn sơ, hết chương.